Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, 226, chương 226, ấm lòng ngữ điệu, một câu là đủ, nghe được từ ngôn chất vấn, Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt tái đi, nếu như là bởi vì mất đi trong sạch loại sự tình này. Nàng xác thực rất khó giết chết Hứa Kính Chi, chỉ muốn người ta trốn ở Hứa ra không ra. Bàng Hồng Nguyệt coi như đánh đến tận cửa đi, cũng đánh không lại Hứa ra người tu hành. Tứ đại gia tộc ở giữa lợi và hại cân nhắc, càng là một loại vô hình ràng buộc. Nàng lão cha coi như khí muốn chết, cũng chưa chắc coi là thật có thể thẳng hướng Hứa ra liều mạng. Đừng nhìn Bàng Vạn Lý là bây giờ Tiễn Tông Đông gia, thế nhưng là trên thực tế, Bàng gia thực lực chân chính, cũng không có Hứa ra hùng hậu. Một cỗ cảm giác bất lực cảm giác vừa mới dâng lên. Bàng Hồng Nguyệt sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hoảng sợ nói, người giết Hứa Kính Chi. Đúng vậy a, ta đem hắn tháo thành tám khối. Từ ngôn buông buông tay. Một mặt không quan trọng. Nói, ai bảo hắn khi dễ ta từ ngôn phu nhân tới. Người điên, giết hắn chính ngươi làm sao bây giờ? Bàng Hồng Nguyệt thần sắc lo lắng. Nói. Hắn là Hứa gia lớn nhất được sủng ái tiểu thiếu gia, mà lại sắp tiến vào tông môn. Người giết chết hắn, Hứa gia không sẽ bỏ qua. Hứa gia một khi hưng sư vấn tội, Bàng gia cũng không giữ được ngươi. Coi như ngươi hạt nhân thân phận bọn họ không thể giết ngươi. Phế bỏ ngươi một thân tu vi ngươi nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy nữ hài lo lắng bộ dáng, Từ ngôn khóe miệng nhếch lên một tia không dễ dàng phát giác đường cong. Nhìn chằm chằm người ta nhìn nửa ngày. Nói, ta cho các ngươi Bàng gia gây phiền toái phải không? Gặp Từ ngôn một bộ không quan trọng vô lại bộ dáng. Bàng Hồng Nguyệt là vừa vội vừa hận. Nói, không phải phiền phức không phiền phức. Thân phận của ngươi quá dị ứng cảm giác. Ta phái người vốn là bị đứng đắn chỗ không cho. Ngươi là vì chính mình rước lấy họa lớn ngập trời. Đứng đắn, Từ ngôn cười hắc hắc. Nói, Hứa Kính Chi cái loại người này. Ngươi xác định hắn là đứng đắn. Từ ngôn chất vấn, để Bàng Hồng Nguyệt nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, loại kia đồ hèn hạ. So tà phái đều muốn đáng giận. Bàng Hồng Nguyệt hận không thể tự tay giết chết Hứa Kính Chi. Nhưng mà trong chính phái lợi ích hút mắc. Tuyệt không đơn giản, các nàng Bàng gia có một vị lão tổ tông tọa chấn. Hứa gia tại trong tông môn, có thể cũng không phải là không có cường nhân. Hắn dù sao cũng là dị đoan, trong chính phái 10 phần hiếm thấy. Không giống các ngươi tà phái người, sát phạt tùy ý, tàn nhẫn chi cực. Bàng Hồng Nguyệt thanh âm trở nên càng ngày càng thấp, rõ ràng không có gì lực lượng. Sát phạt tùy ý, tàn nhẫn chi cực. Nói đến thật đúng là đúng. Từ ngôn ngữ khí bất thiện nói ra. Nói xong còn hừ hừ hai tiếng. Vốn chính là. Bàng Hồng Nguyệt bị đối phương ngữ khí lại lần nữa chọc giận. Nói. Đừng nói ngươi không có uổng giết qua vô tội. Chỉ ít thanh vân các chủ chết bởi ngươi từ ngôn làm ra. Cái kia Vu Thành a. Từ ngôn liếc mắt nữ hài. Không mặn không nhạt nói. Tại các chủ không hổ là tề quốc đứng đắn. Trước khi chết đều một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Không sờn lòng, là đầu hán tử. Bản thái bảo thì ưa thích một đao chặt loại này người trung nghĩa. Cái loại cảm giác này. Chật chật, thật sự là thoải mái a. Từ ngôn cần ăn đòn bộ dáng nhắm chúng Bàng Hồng Nguyệt không thể nhịn được. Nữa, dựa vào vừa mới góp nhặt ra một chút sức lực bổ nhào qua. Cắn một cái tại Từ ngôn đầu vai. Cái này không hé miệng. Rất nhanh, một vệt máu theo răng ngà tràn ra, theo vết máu lăn xuống, nữ hài một nước mắt tại Từ ngôn đầu vai, vốn định kéo ra cái này không đánh nổi thì mở cắn ngu ngốc nữ nhân. Làm Từ ngôn cảm giác được đầu vai rơi nước mắt, hắn bắt lấy Bàng Hồng Nguyệt tay, đến cùng không dùng lực, hai người lúc này tư thái, thật giống như ôm nhau, tại ánh nến làm nổi bật hạ, lộ ra ấm áp lại quái dị. Là ta hại bọn họ. Một bên cắn Từ ngôn. Bàng Hồng Nguyệt một bên thấp giọng khóc lóc kể lể. Tại Tề quốc kinh lịch. Đến cùng thành vị này Bàng gia đại tiểu thư không cách nào cởi ra khúc mắc. Bàng Hồng Nguyệt Tương Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn bị tiêu diệt. Tất cả đều trách tội đến nàng trên người mình. Vu Thành cùng Ngọc Như Ý chết. Nàng cho rằng là chính mình hại. Hoa Nhi nữ hài. Một khi gánh lấy mấy ngàn cá nhân mạng tự trách. Phần này khúc mắc tất nhiên rất khó cởi ra. Có thời gian Bàng Hồng Nguyệt thậm chí hội ở trong mơ nhìn thấy Vu Thành cùng Vân Như Ý máu me khắp. Người tìm nàng lấy mạng. Đối mặt Bàng Hồng Nguyệt loại này hiếm thấy yếu đuối bộ dáng. Từ Ngôn ngược lại tay chân luống cuống. Ôm người ta hai cánh tay. Đập cũng không phải. Lấy xuống cũng không phải. Rơi vào đường cùng. Từ Ngôn nhẹ nói. Vị kia Thanh Vân các chủ. Sớm đã đầu nhập vào Quỷ Vương môn. Hai nơi đứng đắn mấy ngàn cá nhân mạng. Bị Vu Thành dùng để làm đầu danh trạng. Hắn cùng Trác Thiếu Vũ diễn vừa ra trò vui. Vừa lúc bị ta nhìn thấy. Sau đó ta cũng diễn một thanh. Không có diễn tốt. Đem Vu Thành đầu cho diễn ném. Từ Ngôn ngôn ngữ mang theo trò đùa ý vị. Hết lần này tới lần khác nói đến 10 phần chân thành. Nghe được nữ hài nín khóc mỉm cười. Lau mắt hung hăng liếc nhìn hắn một cái. Vu Thành coi là thật đầu nhập vào Quỷ Vương môn. Bàng Hồng Nguyệt không cam lòng truy vấn. Đúng nha. Lừa gạt ngươi làm gì. Từ Ngôn nhún nhún vai. Nhếch nhếch miệng. Bàng Hồng Nguyệt cắn cái kia một ngụm cũng không nhẹ. Nhìn thấy Từ Ngôn thống khổ bộ dáng. Bàng Hồng Nguyệt cái này mới phát giác chính mình hạ miệng có chút nặng. Hối hận phía dưới. Vừa muốn nói gì. Nàng bỗng nhiên giật mình bây giờ mình tư thế chính là rúc vào người ta trong ngực. Sau đó một tiếng duyên dáng gọi to. Vội vàng trốn đến một bên. Thuận thế đứng dậy. Từ Ngôn cười hắc hắc. Xoay người rời đi. Người đi đâu vậy? Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy đối phương rời đi. Trong lòng quính lên. Bật thốt lên nói ra. Khác về kinh thành. Từ Ngôn cước bộ dừng lại nơi cửa đến. Hắn không có lát nữa. Bởi vì hắn không muốn để cho Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy mình hiểu ý mỉm cười. Ấm lòng ngữ điệu. Một câu là đủ. Hứa kính chi không chết. Ta lừa ngươi. Từ Ngôn mang theo một tia trêu chọc nói ra. Cháu trai kia thương tổn đến rất nặng. Ta phải dẫn hắn đi tìm thầy lang. Nhìn lấy Từ Ngôn bóng lưng. Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt. Một trái tim nhi không khỏi lại đề lên. Chớp chớp mắt to. Nữ hài có chút không biết làm sao. Bởi vì nàng phát hiện mình thế mà bắt đầu lo lắng lên Từ Ngôn cái kia ác nhân tới. Mắt nhìn đối phương thân ảnh đi ra khỏi cửa. Bàng Hồng Nguyệt trong hoảng hốt hỏi một câu. Người hội hai tay cùng lúc đập đá A, trong phòng trầm mặc xuống. Đưa lưng về phía nữ hài thiếu niên há hốc mồm. Thanh tú khóe môi sau cùng nhấp thành một nụ cười khổ. Không biết, theo Từ Ngôn khẽ nói. Hắn thân ảnh triệt để rời đi Bàng Hồng Nguyệt ánh mắt. Đi ra khách sạn thời điểm. Từ Ngôn đối với ngoài cửa lớn phía bên phải hư không cười cười. Sau đó lại lần nữa đi vào màn mưa. Đi vào cái kia mảng rừng hoang. Tại khách sạn đại môn phía bên phải, ảm đạm quỷ hồn cũng đồng dạng mang theo một phần vui mừng ý cười. Từ Ngôn trở lại rừng hoang thời điểm, Hứa Kính Chi như cũ hôn mê bất tỉnh, mắt nhìn chó chết một dạng Hứa gia thiếu gia. Từ Ngôn bắt đầu ở trên người đối phương lục lọi lên. Hắn cảm thấy ẩn thân phù là cái thứ tốt, nếu như nhiều mấy chương vậy liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc khối kia tìm linh ngọc. Nếu như không có vỡ lời nói, chẳng phải cũng là hắn thiên môn hầu vật trong túi, trừ một số ngân phiếu bên ngoài, Hứa Kính Chi trên thân không có hắn bảo bối. Điểm này để Từ Ngôn có chút thất vọng, bất quá hắn lại lật tìm ra một thanh cổ quái quạt giấy. Thực phải nói thành là nửa cây quạt mới đúng, bởi vì mặt quạt bị người xé toang một nửa, vết rách siêu siêu vẹo vẹo, mặt quạt phía trên họa hẳn là một bộ sơn thủy. Chỉ là đoạn một nửa, cao sơn cũng liền thành nửa tòa, nửa thanh quạt giấy. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, cái này nửa thanh quạt giấy cũng là phổ thông cây quạt. Không có chút nào khí tức có thể nói. Do dự một phen, vẫn là bị hắn thu lại. Hứa Kính Chi loại này thế gia thiếu gia, sẽ không vô duyên vô cớ mang theo không dùng đồ, vật. Từ Ngôn nhìn không ra cái kia nửa thanh quạt giấy có làm được cái gì. Nhưng hắn biết thứ này đối Hứa Kính Chi nhất định rất trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không bị đối phương thiếp thân thu. Thu hồi quạt giấy, Từ Ngôn kéo chó chết một dạng nắm lên Hứa Kính Chi. Hướng đi kinh thành phương hướng. Mưa như trước đang hạ. Hứa Kính Chi đã không biết mình ngất đi bao lâu. Khi hắn lại lần nữa khi tỉnh dậy, trước mặt là mưa to. Tại trong mưa to, Từ Ngôn tấm kia ác ma gương mặt phẳng phất tê liệt màn mưa. Lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tỉnh a Hứa thiếu gia, người thương đến rất nặng, cần tìm thầy lang xem bệnh. Yên tâm, ta dẫn ngươi đi tìm tốt nhất thầy lang. Bất quá, cho dù thiên hạ danh y, chỉ sợ cũng không trị được ngươi ẩn tật. Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Thế nào, có phải hay không cái gì tà niệm đều không có? Giết, giết ta à? Hứa Kính Chi rốt cục khôi phục một chút sức lực, chịu đựng kịch liệt đau nhức quát. Có gan ngươi hiện tại thì giết ta. Xoạt, xoạt, Hứa Kính Chi nộ hống cũng không có đạt được hồi phục. Hắn phát hiện Từ Ngôn chính nắm lấy hắn một cái chân. Kéo lấy hắn đi lên phía trước. Ngươi sẽ hối hận. Hứa Kính Chi lúc này mất hết can đảm. Đoạn tử tuyệt tôn hạ trang. Đối với hắn loại gia tộc này dòng chính tới nói so tử vong đều đáng sợ. Bởi vì không cách nào nối dõi tông đường. Thì nhất định không sẽ nhận được các trưởng bối sủng ái. Hắn hứa ra thiếu gia thân phận. Sau này chỉ có thể luân vì người khác chế giễu tiểu sửu. Từ Ngôn, ngươi sống không quá sang năm. Ta Hứa Kính Chi thề. Bị cắt đá sóc nảy Hứa Kính Chi càng phát ra thanh tỉnh. Hắn cắn nát hàm răng quát. Chờ ta tiến vào tông môn. Ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Để bàng hồng nguyệt nhìn tận mắt ngươi bị tháo thành tám khối. Theo Hứa Kính Chi quát mắng. Từ Ngôn cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu lại, Từ Ngôn mang theo một loại lo lắng thần sắc hỏi. Năm nay, người liền có thể phá vỡ lục mạch. Nhiều nhất 2 tháng, Hứa Kính Chi nhọn gào thanh âm mang theo run rẩy cùng điên cuồng. Rất nhanh người liền sẽ nghênh tới tu hành người truy sát. Sợ a Từ Ngôn, sợ sẽ cho ta dập đầu nhận lầm. Lại chính mình gãy mất chính ngươi từ tôn căn. Ta sẽ cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Hứa Kính Chi quát mắng nhắc nhở Từ Ngôn. Tại khách sạn tìm hướng phát ra âm thanh gian phòng thời điểm. Từ Ngôn mơ hồ nghe được Hứa Kính Chi nói lên dùng không nửa năm liền sẽ tiến vào tông môn. Mà lại bàng Hồng Nguyệt cũng đã nói. Hứa Kính Chi lập tức liền muốn đi vào tu chân tông môn. Một cái người tu hành cừu gia. Rốt cục để Từ Ngôn nhíu lên lông mày. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế. Hứa Kính Chi đắc ý cười như điên. Một bên cười một bên khục lấy máu. Hai mắt âm lãnh đến giống như độc xà. Thương thế hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần dưỡng tốt chỗ yếu hại. Hắn tu luyện cũng không có gì trì hoãn. Tiêu Thạch vị kia thái giám đều có thể trở thành người tu hành. Có thể thấy được ném của quý. Một dạng có thể phá vỡ lục mạch. Nhưng mà Hứa Kính Chi phần này điên cuồng báo thù chi tâm vừa mới nổi lên. Hắn thì hoảng sợ phát hiện Từ Ngôn từ trong ngực móc ra một cái nhỏ nhắn bình sứ. Đang ra bên ngoài chạy đến thứ gì? PS, trời sáng lên giá, 12 giờ trưa, cầu đặt mua, chờ sau đó có cái đơn chương. Mọi người một hồi nhìn xem, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.